Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tiếng huyết sáo vang lên, vô số bóng đen đột nhiên xuất hiện, những người canh giữ ở cổng, ẩn nấp trong bóng tối, đều xông ra, bọn họ xuất hiện từ mọi hướng, bao vây A Nhiễm. A Nhiễm mặc áo vải gai, y phục của Dư Hoàn cũng màu xám, mà những sát thủ này, ai nấy đều mặc đồ đen, nhìn qua còn giống người đêm hôm xông vào hơn bọn họ. Vút vút vút, bốn phía cổng lớn bắt đầu bê, á, n tên, vô số mũi tên bê, á, n về phía hai người. A Nhiễm kéo Dư Hoàn ra sau lưng, vùng đao gãy ra, ầm ầm, keng keng keng, mũi tên rơi xuống rào rào, tiếng đao va chạm với đao kiếm rõ ràng, gần như không ngừng nghỉ. To gan, dám xông vào hiệp khách Sơn Trang, các ngươi đều muốn chết. Một giọng nói từ xa đến gần, lại có một đám người đạp mái nhà mà đến. Một thân bạch y, là Lâu công tử, các ngươi là ai? Lâu công tử xa sầm mặt, đánh giá hai người, đáng tiếc A Nhiễm đeo mạng che mặt, Dư Hoàn đeo khăn che mặt, chỉ nhìn thân hình, căn bản không nhận ra lai lịch, nhìn lại đao gãy của A Nhiễm, càng thêm xa lạ, vô danh tiểu tốt, cũng dám xông vào hiệp khách Sơn Trang. Dứt lời, một đám người lao lên, A Nhiễm giơ tay, đao gãy va chạm với trường đao, sóng xung kích cực lớn, đánh rơi mũi tên B, A, N tới, Lâu công tử giật mình, thật mạnh, ngay sau đó, hắn ta dùng sức đẩy mạnh, cười lạnh. Chết đi, A Nhiễm hét lớn, cẩn thận dưới chân, nàng nhanh chóng bay lên, tránh những cây trông sắt dưới chân, vô số mũi nhọn đờ, em mở lên từ mặt đất, Dư Hoàn liên tục lùi lại, nhưng vẫn có những mũi nhọn mới đờ, em mở lên, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, A Nhiễm ánh mắt sắc bén. Lúc rơi xuống đất, hung hăng vung đao về phía mặt đất, M, A, U tươi B, A, N ra từ dưới đất, đám trông nhọn dưới chân ngừng lại, hàng chục người trên mặt đất cầm đao kiếm lại xông lên, lấy nhiều H, I, E, P ít sao. Dư Hoàn nheo mắt hoa đào, giơ tay, đặt tay lên eo. Dư Hoàn tuyệt đối không yếu, A Nhiễm tin chắc điều đó, nàng giao đấu với Lâu công tử, ánh mắt liếc nhìn Dư Hoàn. Muốn xem thử tên này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, Dư Hoàn khẽ cười, bàn tay đặt trên eo từ từ kéo ra, thanh trường kiếm mềm mại được rút ra từ dưới lớp áo trên eo, đôi mắt hoa đào lộ ra vô tận sắc bén, trên mặt đất giao cho cô, dưới đất giao cho tôi, dứt lời, hàn quang lóe lên, hung hăng đờ, em mở xuống mặt đất, đao của A Nhiễm là băng giá mùa đông, kiếm của Dư Hoàn là lửa hè rực cháy, mềm mại, nhảy nhót nhưng lại gây sát thương. Rõ ràng là thứ cực mềm, nhưng khi sử dụng lại vô cùng cứng rắn, hung hãn, như rắn độc, đờ, em xuống đất một cách tỉ mỉ, vô số mũi trông nhọn đờ, em ra, thế mà trong nháy mắt lại ngừng lại, A Nhiễm sáng mắt, kiếm pháp thật hay, chỉ đứng bên cạnh thôi cũng có thể cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt, Dư Hoàn này, quả nhiên không đơn giản, Lâu công tử đột nhiên nhìn anh ta, kinh hô. Ngươi là người nhà họ Dư ở Kiếm Sơn. Nhà họ Dư ở Kiếm Sơn, thế lực của ngự sử họ Dư, A Nhiễm khẽ nheo mắt, chỉ trong nháy mắt, nàng tiếp tục vung đao gãy, xông thẳng về phía trước, đánh lui Lâu công tử, thân thể liên tục xoay người, để tránh những mũi tên B, A, N tới liên tục, nàng quay đầu nhìn Dư Hoàn, trao đổi một ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm đáp xuống đất, đao quang đột nhiên trở nên sắc bén hơn, ngón tay lao qua đao gãy. Rõ ràng là muốn tung ra một đòn toàn lực, uy lực mạnh mẽ, Dư Hoàn đồng thời hét lớn. Nếm thử một kiếm của ta, Lâu công tử giật mình, gần như theo bản năng giơ vũ khí lên, muốn phòng thủ, cản lại công kích. Cách chương.